Em yêu ơi, anh luôn chờ mong em mãi. Dù ta xa nhau, anh vẫn thư về em. Từng lời yêu thương viết cho người em tôi mơ ngày đêm. Nhặt ngoà trang thư xót xa tình yêu đều buồn nhớ mong. Những trang thư về em ấp mù ngày dài ta yêu em trong vạn nỗi sâu. Ngày mong nhớ yêu thương giờ ta tin ghi vào đây. Dù ngàn năm có phai mờ đi những câu hẹn nước bên nhau. Em yêu ơi, anh mãi mãi khắc ghi từng lời nói ta trao nhau ngày nào. Ngàn câu nói yêu thương giờ ta xin ghi vào đây. Dù thời gian có phai tàn theo bóng mây về núi xa xăm. Em yêu ơi, anh luôn chờ mong em. Để lại niềm đau